Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 2 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Vân Vê đá vụn trong tay, không còn mặt mũi nào. Cô bỗng giằng co, y hoàn toàn không nghĩ rằng cô dám giằng co với mình, thoáng có một chút kinh ngạc. Khi vừa định thần thì cô đã thoát ra khỏi vòng tay của y, vội vã quay lưng quỳ xuống giữa biển hoa. Lùm hoa cao gần bằng chiều cao của một người gần như đã che khuất cô lại. Ngàn hoa đung đưa xung quanh, mái tóc phất phới tung bay tạo nên cảnh tượng hài hòa. Má cô ửng đỏ, hơi thở bất định. Vẫn chưa chờ y lên tiếng, cô đã vội vàng tỏ thái độ. Hoàng thượng, thần thiếp thực sự là không nghe thấy, không có nhìn thấy bất cứ cái gì hết. Thần thiếp chỉ là... Cô đã không còn có thể suy nghĩ được nhiều, chỉ mong y có thể nương tình cô chăm nom cho hậu cung mà tha cho cô một con đường sống. Tất cả vũ trang của cô chỉ còn lại là thần thái, nét mặt giống như là Tuệ Phi trước kia, hy vọng có thể gợi dậy sự thương tiếc của y đối với Tuệ Phi quá cố. Đừng đối xử như vậy với một người giống như Tuệ Phi. Nhưng cô đã sai, y hoàn toàn là không chờ cô nói đứt, đã đẩy cô xuống đất. Biển hoa rậm rạp che khuất cơ thể họ, những âm thanh lẹt xẹt khiến cho cô tự dưng lại nắm chặt nắm đấm lại. Giỏ hoa rơi xuống lùm, cánh hoa tung bay bởi vì động tác của y, bay dài xuống gương mặt và cơ thể của cô. Hôm nay không phải là mùng 3, từ nay về sau cô sẽ không đến trước ngự hoa viên nữa, dù hoa có nở rộ ra sao, cô cũng sẽ không bao giờ tới. Cô nghiến chặt răng, không phát ra một lời nào, mặc sức để cho y lộng hành. Càng giằng co sẽ chỉ khiến cho y thêm tàn nhẫn, cứ đến như lúc như vậy thì sẽ phải có điều suy nghĩ, nếu như có một đứa nhỏ vậy thì tốt biết mấy, sau đó cô sẽ cố gắng nghĩ đến việc y vẫn còn có biết cười. Cô nắm chặt nắm đấm, quên mất rằng vừa nãy vì đột nhiên bị ngã nên bất cẩn túm lên một nắm đất cát. Có một hạt đá nhỏ nhọn nhọn đã đâm vào trong lòng bàn tay của cô. Thực ra cô hoàn toàn không cảm giác được nỗi đau đó. So với nỗi đau trên cơ thể, vậy thì cái đau ở tay chẳng đáng là gì hết. Y từ từ nâng người lên, lần này ngay cả y phục cũng không cởi bỏ. Y nhìn làn mi của cô bị phủ bởi những cánh hoa, đó là nụ hoa hải đường cô vừa hái. Tóc cô xóa, trong tóc vẫn còn vương không ít những cánh hoa rơi rụng. Dưới những cánh hoa tung bay, gương mặt của cô toát lên vẻ đẹp e lệ. Đôi mắt lúc đó đen thẳm, nhìn không thấy một chút ánh sáng và khô héo, chẳng thấy có một giọt nước mắt. Bờ môi căng mọng đỏ hồng đã tạo nên vẻ đẹp mê ly cùng với những đốm đo đỏ trên làn da trắng như tuyết đó. Y đang định hôn lên môi của cô thì chợt có một tiếng bước chân khiến cho y khẽ gật đầu. Xa xa trên con đường hoa đó là một đoàn người đi tới. Người đi đầu chính là Thái hậu Nguyễn Tinh Hòa. Y quay xuống nhìn cô, lúc đó cô cũng đã nghe thấy. Con người chợt co rút, sắc mặt bắt đầu căng lại. So với vẻ mặt ảm đạm không sinh khí ban đầu, lúc này trông sống động hẳn lên. Hoàng thượng. Tim của cô đập nhanh hơn lúc nãy, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, âm thanh khàn khàn giống như là mang một chút ủ rũ. Mau lên, nấp ra sau hòn non bộ. Y né qua một bên để cho cô bỏ qua, sau đó tiện tay vứt chiếc giỏ hoa bên cạnh ra phía sau. Lúc đó cô chẳng kịp nghĩ ngợi, càng không đủ thời gian để lo lắng cơn đau khắp người, vật vã bò về sau hòn non bộ. Cô vừa nấp vào, hàng ngũ đã tiến tới gần. Thái hậu hiển nhiên là cũng không ngờ hoàng thượng lại ở trong lùm hoa. Sững người một lát, đoàn người phía sau cũng là vội vàng quỳ rạp xuống hết. Hoàng thượng lại làm gì ở đây? Uông Thành Hải tại sao lại không theo hậu? Nguyễn Tình Hoa lại hứ một tiếng, nhìn Vân Hy xiêm ý, sộc sạch, trên mặt vẫn là còn nhiễm sắc ung dung và tiêu tàn. Rừng hoa to mà ý đáp xuống lúc nãy vẫn còn lại nửa mảnh áo, chốc lát đã hiểu ra ngay. Bà xua tay. Tất cả lui xuống, không chừa một kẻ nào. Giọng của bà ta hơi sắc, lông mày cau lại, đôi mắt dán chặt vào Vân Hy. Vân Hy từ từ bước tới trước, lại cúi người. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, ngày hôm nay mẫu hậu là cũng đến ngắm hoa sao? Tình Hoa lại chờ mọi người đi hết, bước về phía y. Hoàng thượng đã bãi triều, không nghỉ ngơi trong Khải Nguyên Điện, vậy chạy đây làm gì? Mắt phượng của bà lại nhìn về hòn non bộ. Ai ra lại thực sự muốn biết vị chân Phật nào đang nấp sau hòn non bộ đó lại dám làm ra cái chuyện đồi bại như thế này? Mẫu thần bất giận, nhi thần đã là quấy rầy sự thanh tịnh của mẫu hậu. Nhi thần xin thỉnh tội với mẫu hậu. Vân Hy cản lại trước mặt của bà, ngăn không cho bà tiến lên phía trước. Hoàng thượng là đương thiên tử, đọc sách thánh hiền, là điển mẫu của thiên hạ. Hậu cung thuận hòa, dạy dỗ đạo đức và thục nghi. Những điều làm mê hoặc lòng của thánh thượng, ai ra sẽ tuyệt đối không dung tha. Đình Hòa phẫn nộ, châm cài trên tóc cũng là đung đưa. Bây giờ nơi này không có ai, bảo người đó ra đây, về Thọ Xuân cung rồi nói chuyện tiếp. Là nhi thần đã không mang lễ nghi của thiên tử, xin mẫu hậu hãy trách phạt nhi thần thôi. Gương mặt của Vân Hy điềm đạm, ngước mắt xấu nói. Tình Hòa ngẩng đầu nhìn y, bỗng nhiên nhẹ giọng. Hy Nhi, đừng có vì một người đàn bà mà quên đi hùng tâm của thiên hạ. Lời của bà vừa thốt ra, Vân Hy khẽ sững sờ, giọng lại hơi khàn khàn nói. Nhi thần không dám quên. Tình Hòa thở dài, lại nhìn về phía Hòn Non Bộ, sau đó không muốn ở lại đây khiến cho hoàng thượng bị mất mặt. Đã như vậy thì thôi. Nói xong bà lại quay lưng, bỏ đi mà không hề ngoảnh đầu lại về phía hồ. Nhi thần cùng tiến mẫu hậu. Vân Hy nhìn Tinh Hoa càng ngày càng xa dần, bóng dáng đã bị rừng hoa che khuất, rồi mới quay người ra phía sau, nhìn về phía Hòn Non Bộ. Vừa quay sang, mắt của y trừng to. Phi Tâm đã biến mất rồi. Y hốt hoảng một lát, vịn vào bờ đá khẽ giọng. Lạc Chính Phi Tâm, Lạc Chính Phi Tâm. Một hồi lâu sau, từ đáy cốc hốc của Hòn Non Bộ có một bàn tay đưa ra. Y nhìn thấy vết máu giữa những cái ngón tay. Con người của y hơi co lại, lại khẽ lẩm bẩm. Bước ra đi, đã về rồi. Hốc Hòn Non Bộ là có một cái động trống, là nơi còn trừ lại sau khi tu sửa. Vẫn chưa kịp lấp, chỉ có thể miễn cưỡng chui tọt. Cô từ từ bò ra khỏi dưới đó, trên người vết trắng vết đỏ, bây giờ lại còn lấm lem bùn đất. Tóc tai rối bời, trông rất khó coi. Cô vẫn luôn chịu đựng, dù y đối xử như thế nào, cô cũng chẳng nói nửa lời. Nhưng mà cũng chưa bao giờ giống như hiện tại, tới bây giờ vẫn còn run rẩy. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt lại ngấn lệ, từng giọt nước mắt trong suốt vương trên làn mi, khiến cho y lại hơi sững sờ. Y đi qua, cong lưng đưa tay về phía cô. Cô sợ hãi, tưởng y vẫn chưa chịu buông tha, ngón tay lại rụt lại. Hoàng thượng bây giờ hãy xin buông tha cho thần thiếp. Đây là lần đầu tiên cô van xin y. Y lại hơi cao giọng, giơ tay nắm lấy cổ tay của cô. Vậy nào không định theo chấm về, vậy thì định về bằng cách nào? Cô đang giật mình toàn rút tay về, nghe thấy mấy lời đó, nước mắt khó kìm nổi, cuối cùng cũng rơi xuống. Ban ngày, tuyên dâm đã khiến cho người ta kinh miệt, này lại còn xảy ra trong hoa viên. Tôn vinh cô khổ. Tôn vinh mà cô khổ tâm giữ gìn, này đã sụp đổ, trong lòng ảm đạm muôn phần. Vừa nãy lời của Thái Hậu càng khiến cho cô thâm thía. Phải, Hoàng thượng tuyên dâm, đó là do yêu nữ mị hoặc. Trách nhiệm đều đổ lên trên người thân của đàn bà. Y do chính tay Thái Hậu phò trợ lên ngôi, vậy làm sao mà bà ta nỡ trách y? Khổ công tới cuối, chữ sủng chẳng giành được, chữ hiền lấy không xong. Cô kẹt giữa mẹ con họ, sau cùng chỉ là mang tiếng đổi bại, yêu nghiệt nịnh hót. Y nhìn thấy giọt nước mắt của cô rơi xuống đất, mái tóc dài và xiêm y rách dưới khiến cho cô nửa che nửa lộ, cánh tay và bị cánh hoa bay phất phới xung quanh, khiến cho cô không chỉ trông đáng thương mà còn rất diễm lệ. Y bất giác mất hồn, thực sự là muốn giày vò cô thêm nữa. Tuy nhiên, y đã nửa lôi kéo người cô lên, cởi áo bào khoác vào người của cô, đưa tay bế cô dậy. Cô lại khựng lại, nhưng cũng chẳng giằng co, chỉ nép mặt vào trong lồng ngực của y. Mái tóc dài đã che kín mặt của cô và cũng che đi những giọt nước mắt. Y vừa bế cô lên, bên này đại thái giám Uông Thành Hải đã vội vã hô hào, vài tên tâm phúc cũng chạy sang, chưa kịp quỳ xuống, Vân Hy đã khẽ gật đầu. Mau nhặt hết đồ đạc dưới đất, về Khải Nguyên Điện. Nói xong, y cho một tên tiểu thái giám dẫn đường, thẳng chân bước về phía Khải Nguyên Điện. Uông Thành Hải hiểu nhầm ở trong lòng, vội vàng xô tay cho người thanh lý hiện trường, bản thân thì kẹp phất trần hối hả đi theo. Thái giám cùng nữ ven đường đều bị âm thanh xịt xịt, giống như là những tiếng rủi vo ve của thái giám dẫn đường, khiến cho bọn họ sợ đến điếng người, quay lưng ra phía sau, mắt không dám liếc nhìn. Người gây ra chuyện là y, nhưng mà nay cô lại cũng phải dựa vào y để giữ tôn nghiêm của mình. Phi Tâm biết rằng hiện tại mình không thể nào về Cúc Tuệ Cung. Lúc đó Thái Hậu chẳng qua là không muốn làm bẽ mặt Hoàng thượng. Bà ta không có mặt ở đây, nhưng không có nghĩa là tai mắt của bà ta không tồn tại. Nếu bây giờ cô hồi cung, Thái Hậu sẽ trực trở sẵn, bắt ngay tại trận. Cô nép sát vào Vân Hy, mặt vùi hẳn vào trong. Cũng chính vì như vậy mà cô đã nghe thấy nhịp tim của y. Cùng với nhịp tim đó, cô dường như là bình tĩnh lại, không cảm thấy run rẩy nữa. Thực ra, y cứ giao cô ra cho Thái Hậu, vậy thì có phải tốt hơn hay không? trừ khử đi cái đinh trong mắt này. Cô là người do Thái hậu đề bạt, Thái hậu thấy cô ắt sẽ giận điên lên, tự thể giống như là bạt tai mình. Từ nay Thái hậu sẽ không cách nào can thiệp chuyện phi tần. Người Thái hậu chọn là một con hồ ly tinh. Sau này Hoàng thượng sủng ái ai, Thái hậu là cũng không cách nào quản được. Y không làm như vậy, chắc chắn là do không muốn Thái hậu khó xử sao? Nhất định là như vậy. Đến Khải Nguyên Điện, Y đưa cô vào trong thẳng noãn xương ở trong sau điện. Đó là một nơi thường ngày Y nghỉ ngơi khi rảnh việc chính sự. Nơi Y sống là Càn Nguyên Cung, nhưng mà ở đó còn người của Sung Bí Viện, Văn Hoa Các. Thực sự không tiện bằng Khải Nguyên Điện này. Hy vọng Tú Linh và Tú Thề của nàng linh hoạt một chút. Đừng có tìm kiếm nàng khắp nơi. Vậy thì may ra. Y ném cô xuống giường, giọng lại phỉnh mũi. Cô hơi ngạc nhiên, tại sao Y lại biết Tú Linh và Tú Thề là thân cận tâm phúc của cô? Y xưa này chưa bao giờ ngó ngàng đến họ cơ mà. Thực ra điều này cô lại không lo. Tú Linh nhạy bén, chỉ cần gió thổi cỏ lay đã biết nên làm gì. Nay cô chỉ lo Thái hậu sẽ đi cùng với các cung do thám, lần này không giao ra một người thì sẽ không xong. Thái hậu có thể chờ tới tối, sau đó viện cớ cho người đi thám cung, rất nhanh chóng cô sẽ bị lộ tẩy. Y cũng không ngó ngàng, cứ để mặc cô bẩn thỉu như vậy. Cung nữ vốn định tiến đến để thu xếp cho bọn họ, một ánh mắt của Y đã khiến cho bọn họ lùi cả ra. Lát sau, Uông Thành Hải bước vào, cô cũng chẳng thèm để tâm đó là giường của ai, cũng chui tọt vào bên trong, sau đó nằm co ro bên trong đó. Hết chương. Vân nhiễu hy vi, tâm bách chuyển. Mây cuộn ánh bàn mai, trái tim bé nhỏ liền xoay tròn. Uông Thành Hải trong tay đã nâng lên một bộ cung phục, cúi người với Vân Hy. Hoàng thượng, nô tài đã đến phục cục một chuyến, lĩnh lấy một bộ cung y về. Cô nghe xong sợ đến hết vía. Uông Thành Hải từ nhỏ đã cùng trưởng thành với Hoàng thượng, là tâm phúc của Hoàng thượng, nay đã là chấp trưởng chức tổng quản đại thái giám. Giờ đây hắn làm như vậy không phải là ngu ngốc không động não, thì là cố ý muốn cho cô chết. Nơi Hoàng thượng chắc chắn là sẽ không lưu lại đồ của phụ nữ, dù rằng có tin đồn của Uyển Tần cùng vào cùng ra với người, cô cũng biết chắc chắn Hoàng thượng sẽ không mang cả đồ đạc của cô ta sang đây cùng sống với người. Nhưng cung nữ hầu hạ Hoàng thượng thì có, tùy tiện đưa một bộ cho cô trốn ra vậy là được, có thể trốn được lúc nào hay lúc đó, còn hơn là giống như bây giờ. Lĩnh đồ từ phục cục đều là có ghi lại hết, tùy tiện lật xem, kiểu dáng, màu sắc, sao có thể gạt được người ta. Trưởng sự của phục cục là thân tín của Thái hậu. Nếu như Hoàng thượng làm như thế, thực chất là muốn lấy lòng Thái hậu, để cho bà ta tự lần mò, ra dây mở dãy má, túm lấy một con hồ ly tinh ở trong góc tối. Tới lúc đó, Hoàng thượng cũng là sẽ không giữ được thể diện, cũng không phải là người nào không bảo vệ, mà là người ta bảo vệ không nổi. Còn cô thì sao? Mất hết thể diện và lý lẽ. Cái lý của cô đã sớm trở thành một nồi cháo nhừ. Trước giờ cô đều dáng giữ thể diện, không phải là giữ vì chính bản thân mình, mà là vì cả gia tộc. Chuyện này lan tràn ra ngoài, nhà họ Lạc chính của họ coi như là xong. Nếu đã như vậy, thà rằng tự mình thỉnh tội với Thái hậu để cho Thái hậu xử lý ngầm, xong dễ vẹn toàn được thể diện cho cô. Cô cuộn chặt áo bào, vừa định đi ra bên ngoài, chợt lại nghe Vân Hy nói. Coi như người lanh lợi. Tim của Phi Tâm giống như là đã chết thực sự, quả thực y đã tính toán như vậy. Đột nhiên, y lại nói tiếp. Mang đến Lai Cung, chiều tối hãy mang đi. Sau đó, hãy dặn Uyển Tần, bảo cô ta sáng mai tới Thỉnh An Thái hậu sớm một chút. Đầu của Phi Tâm bỗng nhiên nổ tung, cô hoàn toàn bị y khiến cho choáng váng. Đưa đến Lai Cung, đó là nơi ở của Uyển Tần. Vậy rốt cuộc là y muốn gì? Còn bảo Uyển Tần sang Thịnh An sớm. Thế có khác nào nói thẳng với Thái hậu rằng Uyển Tần chính là người sai cung nữ quyến rũ Hoàng thượng? Chủ bộc cũng là cùng nhau lấy lòng Hoàng thượng. Y phục lĩnh từ phục cung là cung trang, nhưng đều là áo mà cung nữ mặc bình thường. Phi Tần cao cấp sẽ lĩnh y phục từ thượng phục cục. Các cung nữ tự lĩnh theo quy chế và nguyệt lệ của chủ nhân từng cung. Lúc nãy, y và Uyển Tần vẽ tranh dưới mái đình ở tâm hồ, ai nấy đều biết. Trước mắt thì y đã cùng với người khác mây mưa trong rừng mẫu đơn. Đường về của Uyển Tần Thái hậu chắc chắn cũng sẽ biết, đoán không nhầm giờ đây có lẽ bà ta đang nghi ngờ người bên Uyển Tần, dù không Uyển Tần cũng là sẽ nô tài của cô ta. Nô tài thì khó mà điều tra, cung phục đều như nhau, cha ra là vào ai, sẽ nhiều như vậy, mỗi một cung viện ít nhất là cũng 40-50 người. Nên dẫu hoàng thượng lập tức đưa về Khải Nguyên Điện thì cũng có thể lẻn chuồn về. Nhưng mà phục cầm của cung nữ có hạn, xé nát một bộ thì là phải nhận lại một bộ. Rồi Uông Thành Hải lĩnh một bộ, sau đó lén đưa qua bên Uyển Tần. Ngày mai sau khi Uyển Tần thỉnh an, móc nối những điều này lại. Thái hậu nhất định là sẽ cho rằng không cần điều tra cụ thể là ai, chỉ cần biết manh mối ngọn nguồn vậy là đủ. Những lời họ nói sau cô đã nghe không lọt tai. cô vẫn đang rối bời trong lòng. Chợt mắt của cô hoa lại, một bóng người đang ngồi bên cạnh cô. Cô lại giật mình la nhẹ. Lúc đó, lòng của cô đã rụng rời, làm sao còn quan tâm tới việc giả thần giả tuệ. Giả thần giả quỷ, thái tuệ phi cái gì đó. Cặp mắt mở to kinh ngạc, giống như thể là bộ dạng thỏ con bị giật mình sợ hãi. Món ân tình này, nàng có nhận không? Khóe môi của Vân Hy khẽ cong, y đang cười với cô. Lần đầu tiên y cười với cô, nhưng mà lại khiến cho cô hoảng sợ. Từ trước tới nay, cô đã không thể nào nhìn thấu được y, nay lại càng không sao hiểu được. Lời này có đúng là đang được thốt ra từ miệng của Hoàng thượng? Hoàng thượng mà lại đòi ân tình với Phi Tần? Không nhận sao? Y nhìn vào đôi mắt đó, nụ cười lại càng thêm bí hiểm. Hoàng thượng đưa bộ cung phục của nữ, cung nữ cho thần thiếp. Thần thiếp tin rằng có thể trốn ra ngoài được. Thái hậu tìm không ra, vậy thì đành phải bỏ cuộc. Cớ sao? Cô bỗng nhiên cảm thấy mình đã nói nhiều lời, nói nửa chừng là bị khựng lại. Lấy hay không? Y chẳng mang đến lời nói của cô, lại hỏi tiếp. Thần thiếp đa tạ ân điển của Hoàng thượng. Cô hít một hơi thật sâu, kết tóc thành phu thê, ân ái mãi không thay đổi. Uyển Tần nghĩ như vậy, nhưng bây giờ người đàn ông cười dịu dàng với cô ta lại không nghĩ như thế. Hiện giờ cô thậm chí vẫn còn hoài nghi có thực sự là y thích tuệ phi đó hay không. Nỗi đau khổ thống thiết lúc đó chẳng phải chỉ là thể hiện cho người khác xem mà thôi. Ngày mai đến Thọ Xuân cung cứu vớt đi. Uyển Tần nhất định là sẽ nhớ ân điển này của nàng. Sau này cha của cô ta cũng là sẽ giúp ích cho nàng. Nàng nói có phải không, quý phi? Đôi mắt của y vẫn ánh lên một tia cười, nhưng đã khiến cho cô run rẩy cả người. Hóa ra, y biết tất cả. Từ nhỏ y đã trưởng thành trong hoàng cung, tranh đấu cung đình y rõ ràng hơn ai hết. Y dần già là cũng vui sống với cái diệu ý bên trong. Đang ngay trong thân phận thập thất, nhất tử, ngoài sự phò trợ của Thái Hậu, cũng cần là phải có tài năng của y. Hóa ra bấy lâu nay cô đã đánh giá thấp y rồi. Y không có tâm, chỉ biết đấu. Y mới là cao thủ trong cao thủ của cao thủ. Thuận ý của Thái Hậu, giao cho một người Thái Hậu muốn lấy nhất. Tầm trùng làng sẽ hiểu. Đừng có tưởng đưa con gái vào thì có thể hô mưa gọi gió ở trên triều đường. Người mà Hoàng thượng muốn dùng nhất định là phải chèn ép tới cùng, để sau đó hoàn toàn thuộc về y. Mục đích của y nhất định là như vậy. Lâm Trung Lang bây giờ đã quá nổi bật, không thích hợp làm chuyện lớn. Y rất tán thưởng cá tính của ông ta, nhưng mà khi hành sự thì chỉ cần một con cờ. Mà con cờ thì không cần phải có mũi nhọn, chỉ cần phải mài cho nhẵn sự sắc bén của nó, để cho ông ta ngoan ngoãn phải vâng lời. Hôm nay người tặng cô món ân tình to lớn như vậy là muốn cho cô phải nhìn rõ mình nên đứng bên nào. Chủ hậu cung không phải là Thái hậu, không phải là Hoàng hậu, mà vẫn là y. Nội ngoại triều đường, bên ngoài trong triều, chỉ có y mà thôi. Cô đã hiểu. Vậy nào phải cảm tạ chấm như thế nào? Y đưa tay sờ vào má của cô, động tác dịu dàng này khiến cho cô nổi da gà. Cô nghĩ thực sự chẳng sai, bây giờ y đang đòi cô phải tỏ rõ lập trường. Cô muốn an cư ở trong cung là điều không thể, muốn bình yên sống lặng đảm bảo với lấy địa vị của mình là cũng không thể rồi. Mạng của thần thiếp là của Hoàng thượng. Cô hơi co đầu gối, lại quỳ ở trên giường. Lần sau hãy cứ dùng hương này. Y bất chợt sát đến gần, lại hít hà vùng cổ của cô. Giống hết với lần trước. Cô lại giật mình kinh ngạc. Lần trước? Cô đột nhiên nhớ ra mùng 3 tháng vừa rồi. Lần nào cũng nhớ rất kỹ, nhưng vì trước đó đã đắc tội với y nên quên mất chuyện mùng 3 tháng trước. Đó chính là hôm trên ghế quý phi, hôm mà y đã hành cung. Là hương gì? Y đột nhiên bắt đầu hôn lấy cổ của cô, khiến cho cả người của cô không ngừng run lên. Là bạch liên tang phủ dung. Cô lắp ba lắp bắp. Nếu như hoàng thượng thích, vậy ta có thể chế bạch liên tang phủ dung. Y lại khe khẽ lặp lại, đưa tay túm lấy tay của cô, rồi lòng bàn tay của cô ra. Ở đó đã không còn dị máu, mà tụ lại thành một vệt máu rất độc, giống như chu sa trong lòng bàn tay. Y xoa dịu lòng bàn tay của cô một chút, ngước mắt xuống lại khẽ nói. Lần sau, hãy nhớ dùng mùi hương này. Cô choáng váng triệt để, hoàn toàn chẳng hiểu thấu nổi, lại càng không dám nhìn. Ngày đến mùng 3 mỗi tháng, nào vẫn có thể quên được. Chấm không biết tâm tư của quý phi rốt cuộc đã dồn vào việc gì. Giọng của y bỗng dưng lại buốt lạnh, vừa nóng vừa lạnh, như thể là khiến cho tim gan của cô sắp vụn nát. Lời này khiến cho cô nhớ đến lời của Thái hậu. Tâm tư của cô đều dùng vào đâu? Có lẽ trước giờ đúng là cô đã phớt lờ. Có thể giúp cho cô giữ được địa vị gì chỉ có hoàng thượng. Cô nhớ rõ nên cô mới mưu tính như vậy nhằm lấy lòng hoàng thượng. Hai cung nữ lúc đó dù rằng mắng nhiếc cô nhưng mà y cũng vẫn là thu thập cô đấy thôi. Uyển Tần hiện tại chẳng phải y cũng là rất thích sao? Thần thiếp biết tội. Cô nói ra mấy từ sau đó chẳng nói được lời nào nữa. Người khác có thể cô còn đoán được, nhưng người này hoàn toàn không đoán ra. Trẫm cảm thấy nàng mặc màu áo màu xanh lam quả nhiên rất khó coi. Y đột nhiên lại thốt ra những câu đó khiến cho cô rối bời. Khó coi? Màu sắc tuệ phi thích nhất đó chính là màu xanh mà. Phải rồi, y chẳng muốn nhìn thấy cô giả làm tuệ phi chút nào, vì cô không xứng. Y đã nhắc cô hết lần này tới lần khác, lần nào cũng lôi nó ra nói rất rõ ràng. Chỉ tại vì cô ngốc nghếch vẫn là còn ôm mộng đẹp trở thành một hiền phi. Sao cũng được, dẫu sao cô cũng chẳng có điều gì là thích và không thích. Tất cả hứng thú, sở thích đều là vì lấy lòng người khác. Trước kia phải lấy lòng đại nương và phụ thân, nay phải lấy lòng hoàng thượng và thái hậu. Còn bản thân mình thì như thế nào cũng được. Thần thiếp hiểu. Cô cắn nhẹ môi, lại đáp một câu. Ánh mắt lạnh lùng của y nhìn về phía cô. Hiểu sao? Nàng mà thực sự hiểu mới lạ. Cô im lặng hồi lâu. Cảnh tượng lúc này khiến cho cô cực kỳ ngượng ngùng. Huống hồ nơi này là còn gây cho cô cảm giác rất không thoải mái. Tất cả chỉ là toàn hơi thở của y. Đến mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ, ngay cả chiếc áo bào trên người cũng khiến cho cô cảm giác khó thở. Nhưng cô lại không dám mở miệng bảo rằng y hãy sai người đến hầu hạ cô. Thực sự là không dám. Cũng may là thái giám bên ngoài đã cứu cô. Tiền điện có quan chức cấp báo, thái giám không dám không truyền. Lúc đó y mới đứng lên để cho cung nữ vào thay xiêm y. Nội sam của y cũng phải thay. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó thực sự là muốn xông ra ban thưởng cho vị quan đó. Đúng là đã cứu mạng cô rồi. Đấu tranh hậu cung cô không sợ, cầu thắng ở trong khe hở cô lỡ cũng không sợ. Nhưng cô lại sợ nhất chính là y. Cô thực sự là chỉ muốn trở thành một quản gia mà thôi, giúp y xử lý tạp vụ ở trong cung. Việc gì cô cũng có thể sắp đặt thật tốt, sau đó đổi lại là một lời tán thưởng của y. Tương kính như tân, giống đại nương và phụ thân, giống hiển phi của tiền triều và tiên đế. Hết chương. Chưa thấy đồ đao, máu đào đã tận. Vào buổi chiều, khi cô mặc một bộ y phục của tiểu cung nữ, thử lúc hoàng hôn vẫn chưa đến, lên đèn, lại lén lén truyền về. Cô chạy một búi tóc của tiểu cung nữ, hai bên có vài sợi tóc còn xóa xuống. Không tô son chết phấn, mặt trần lại càng khiến cho gương mặt thêm trắng trẻo. Bộ dạng này của cô khiến cho y nhìn chằm chằm hồi lâu, nhìn đến khiến cho cô cảm giác giống như là da mặt đang nóng ran. Lúc đó, y mới để cho cô ra về. Cô lấp ló liếc ngang liếc dọc, may mà cô cũng đã quen thuộc ở trong cung, biết giờ nào và phải đi đường nào nên là sẽ không chạm mặt vào người khác, vòng vo quanh quanh mãi mới về được tới Cúc Tuệ Cung. Việc ở trong ngự hoa viên đã sớm lan tới các cung. Tú Linh ở trong lòng hiểu rõ, chẳng dám thò đầu, mãi đến khi thấy cô về thì mới thở phào. Cô ngâm mình ở trong ao bách hương tự dẫn ở trong cung. Cả hậu cung này chỉ có cấp phi trở lên mới được phép dẫn nước suối vào trong cung điện. Ao bách hương nằm ở phía sau vườn của Cúc Tuệ Cung, chiếm một góc điện to. Ao dài khoảng 4 trượng, rộng 2 trượng rưỡi, sâu đến 4 thước. Bốn bề trồng hoa sen, tường bên cạnh được chạm trổ hoa văn ngũ sắc, còn có cả 8 con ếch ngậm trâu phun nước. Bên trong điện đều được lát gạch đá hoa ngọc bích theo rãnh con cống, tuần hoàn ở trong cung. Bốn góc đặt bình phong tự đàn sơn thủy có 8 nếp gấp, trần nhà có 2 dãy rèm trâu. Trừ chiếc ao này, bốn phía còn có tủ trang trí, trong đó đủ các loại áo để tắm. Phía dưới đặt những chiếc khăn bông trắng mềm mại. Góc tủ còn chất đầy các hương liệu thượng hạng và những thứ để ngâm nước tắm. Phi Tâm ngâm mình trong nước, tự dưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô thực sự là cần phải suy nghĩ cho kỹ, những tháng ngày sau là phải xoay sở như thế nào trong cung. Thực ra rất khó, không phải là mình đã đánh bại bao nhiêu đối thủ. Đối với phụ nữ hậu cung mà nói, đối thủ 3 năm lại tới một lần, chiến miên không ngớt, mãi mãi không bao giờ đánh ngã hết được. Hoàng thượng có thể già, nhưng phi tử không thể già. Tuổi tác là sức mạnh to lớn nhất và cũng có sức chống chọi yếu ớt nhất. Người thông minh không phải là người đứng ở trên đỉnh cao của một ngọn núi hay đầu ngọn sóng, mà là phải trở thành một hòn đá trong cơn sóng. Nhưng muốn như vậy thì chỉ nhờ vào sủng ái của hoàng thượng vẫn chưa đủ, mãi mãi không bao giờ là đủ. Huống hồ đường kim thánh thượng, sự sủng ái của y luôn luôn biến đổi trong chớp mắt. Cô không cần sự sủng ái của y, nhưng cô cần sự ủng hộ của y. Tuy nhiên trải qua ngày hôm nay, cô cảm thấy y cũng cần sự phối hợp của cô. Hoàng thượng dựa vào ngoại thích để tăng lên đăng lên ngôi báu, nhưng mà hiện tại y là cũng vừa mọc đủ lông đủ cánh, hiển nhiên sẽ có thêm rất nhiều xung đột với ngoại thích. Lấy người ngoài chọn người ngoài, tiền triều có rất nhiều trường hợp như vậy. Thái hậu cũng biết rõ đạo lý đó nên cực lực can thiệp hậu cung bên trong. Gia tộc của họ Nguyễn của Thái hậu đã là đại gia tộc của nước Cẩm Thái, ba đời được truy phong liệt sĩ. Tăng tổ phụ của bà đã từng làm chức quan đại tư mã, hiện nay phụ thân, huynh đệ của bà đều trong tay nắm trọng binh. Hai người con gái của Thái hậu là Thu Bình và Thu Nhiên, công chúa đã gả vào trong bề thế, nhưng mà phụ thân Thái hậu nay tuổi đã cao, cộng với việc hoàng thượng thân chinh nhiều năm, dần già bồi dưỡng được nhân tài khả dụng. Trước kia, việc gì cũng thượng lượng với Thái hậu, nay đã bắt đầu một mình độc đoán. Cũng chính vì như vậy, đã xảy ra rất nhiều tranh chấp trên triều đường. Nghe nói phụ thân của Thái hậu, Nguyễn Đan Thành, tính tình của ông nóng nảy, lại thêm ông ta xuất thân từ nhà võ, là thân cận của tiên đế. Ông ta không chỉ là một lần tranh chấp với hoàng thượng trên triều đường, nghe đồn thậm chí là còn mấy lần quát tháo trên điện. Trong lòng của hoàng thượng nhất định đã sớm tồn tại bất mãn, nhưng vẫn phải chờ đợi một thời cơ thích hợp và hợp lý. Nếu như vậy, cô cần phải phối hợp như thế nào? Trừ khử phi tần do Thái hậu đề bạt, thừa cơ áp đảo tông nhân của bọn họ. Đề bạt bảo vệ một số người mà hoàng thượng thuộc ý, nhưng mà lại phải khiến cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Cô là người do Thái hậu đề bạt, nhưng mà nay hoàng thượng đã dùng cô. Qua vụ việc lần này, Uyển Tần chắc chắn sẽ biết lợi hại, sau này sẽ không dám ra ngoài lộ diện nữa sao? Thực ra cô không hề ghét vẻ tươi đẹp, tươi tắn và hồn nhiên đó. Thôi thì bỏ đi, dù sao cô cũng là không đắc tội nổi với Thái hậu, hoàng thượng thì là cũng không đắc tội được. Cô là phải tránh ra khỏi cơn sóng gió to đó, cũng là không những có thể để cho mình rơi xuống vực thẳm một cách vô ích. Cô đang mải nghĩ, chợt lòng bàn tay lại đau thắt, khiến cho cô giật mình. Nhìn lại thì thấy Tú Thể đang cúi đầu cáo tội. Nương nương, nô tỳ đã nặng tay rồi. Không sao đâu, cứ tiếp tục. Phi Tâm lại cười nhạt, bỗng nhiên nói. Mà phải rồi, dẹp hết tất cả những y phục màu xanh lam của bổn cung đi hết. Hãy đổi thành màu mới, sau đó mang cho ta xem kiểu mẫu. Sao? Tú Thể lại sững người, Tú Linh lại khẽ nói. Nương nương, hôm nay hoàng thượng đã nói gì với nương nương sao? Màu xanh lam là màu yêu thích của Tuệ Phi tiền nhiệm, do đó Phi Tâm may một lượng lớn y phục màu xanh đậm nhạt khác nhau, kiểu mẫu khác nhau, chất liệu cũng khác nhau, hoa văn cũng khác nhau. Nhưng này bỗng nhiên đòi hỏi kiểu mẫu mới, khiến cho Tú Linh buột miệng thốt ra một câu hỏi. Tú Linh, người ở trong cung cũng đã lâu, người có biết Tuệ Phi rốt cuộc đã qua đời vì bệnh gì không? Phi Tâm chợt quay sang nhìn Tú Linh. Nghe nói, khi hoàng thượng đại hôn, cưới một hậu một phi, hoàng hậu Nguyễn đã là cháu gái của Thái hậu, còn vị Tuệ Phi này chính là con gái ở trong tông thân bên nhà Thái hậu. Sau khi nhị Nguyễn này vào cung, Tuệ Phi vẫn chưa đầy 2 năm đã chết. Tuổi vẫn còn trẻ, vậy thì rốt cuộc là vì bệnh gì? Chuyện này không ai dám bàn tán trong cung, cô cứ tưởng rằng vì hoàng thượng tình thâm nghĩa nặng với Tuệ Phi, bởi vì cô giống cô ấy nên mới nạp cô làm phi. Do đó, cô mãi mà không dò hỏi. Nhưng biểu hiện hôm nay của y thực sự khiến cho cô hoài nghi, Tuệ Phi trước kia có thực sự là đắc sủng giống như lời đồn. Tú Thể lại nhìn thần thái của Tú Linh, bèn vội vã hội ý, lại khẽ nguy ngoa. Lại không để muội nghe, muội là cũng muốn biết đó. Tú Thể vẫn là còn một chút trẻ con, lúc đó nhanh mồm nhanh miệng thốt ra lời, chợt nghĩ đến Phi Tâm, lại khẽ rụt vai, vẫn là chưa nói tiếp thì Phi Tâm đã cười. Trước mặt bồn cung thì không sao. Tú Thể lại mím môi mỉm cười. Nương nương, hay để Tú Thể sẽ thay trà cho người. Nói xong, cô lại buông khăn xuống và đi ra ngoài. Nương nương, đây là điều cấm kỵ ở trong cung, Thái hậu sớm đã ban lệnh không có được nhắc tới. Tú Linh vừa xoa bóp vai của cô lại vừa nói. Những người ở lâu đều biết, Tuệ Phi là bị hoàng hậu hại chết. Sao? Phi Tâm hơi kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới chuyện này. Lúc đó, Thái hậu chọn hậu phi cho hoàng thượng, đều là tông nhân ở trong nhà, và đều lựa chọn từ thân đảng ở trong gia tộc. Lúc đó là chọn được 4 người. 2 người là con gái của nhà họ Nguyễn, còn 2 người đều là con gái thân tín của Thái hậu. Hoàng thượng muốn lập Tuệ làm hậu, 3 người kia làm phi, nhưng Thái hậu nhất định là phải bắt hoàng thượng lập Nguyễn làm hậu. Tuệ thành phi, 2 người kia là phu nhân. Trong đó, có 1 người chính là Ninh Hoa phu nhân hiện tại, người còn lại là Chiêu Hoa phu nhân, nhưng cô ta đã trở thành ma thế thần của hoàng hậu rồi. Tú Linh ung dung nói, Hoàng thượng và hoàng hậu quan hệ không tốt, một là tại vì hậu xa xỉ, hai là vì hậu đố kỵ. Nhưng người lại cư xử rất tốt với tuệ phi. Phi tầm cảm thấy toát mồ hôi hột. Hoàng thượng lại chê hậu xa xỉ, tuệ phi cũng xa xỉ đâu kém hoàng hậu. Mà trái lại, từ khi vào cung tới nay, cô đều thấy hoàng hậu rất cần kiệm. Cùng với việc hậu cung gia tăng, thời gian hoàng thượng ở bên tuệ phi là cũng không nhiều. Nhưng hoàng thượng thường tìm tuệ phi hạ kỳ luận thi, mùng ba mỗi tháng nhất định là sẽ sủng hạnh. Vì hoàng thượng chê hoàng hậu xa xỉ, nhưng mà lại chẳng hề nói tới sự xa xỉ của tuệ phi. Hoàng hậu tuổi trẻ nóng vội, trong lòng bực tức, đã cãi nhau vài lần với hoàng thượng, lại còn cáo trạng với thái hậu. Chuyện giữa phù thê, thái hậu cũng là không dám nói nặng, chỉ biết khuyên răn. Nhưng từ đó quan hệ giữa hoàng thượng và hoàng hậu càng ngày càng gay gắt. Hoàng hậu và tuệ phi vốn là giống như tỉ muội, lúc đó cũng vì như vậy mà xa cách. Tú Linh nói tiếp. Sau đó tuệ phi có mang, tiếp theo đó thì như thế nào có lẽ nương nương cũng đoán ra rồi. Hoàng hậu chỉ muốn trừ khử thai nhi đó, nhưng ngờ đâu một thi hai mạng. Chuyện này hoàng hậu đã giáo họa cho triều hoa phu nhân vặn mang đến huệ phi. Triều hoa phu nhân sợ rằng không giải thích nổi ở trước điện, nên cuối cùng đã tự vẫn. Ừ. Phi tầm nhào mắt, lại chợt hỏi. Vậy, khi tuệ phi có mang, người có nhìn thấy hay không? Lúc đó, nô tỳ là không làm việc trong cúc tuệ cung. Nếu không, thì nay đã chẳng còn là phúc phận hầu hạ nương nương nữa. Lời nói của Tú Linh, Phi tầm đương nhiên hiểu, ngay cả người ở trong cúc tuệ cung cũng là đều bị xử lý cả. Đó là chứng tỏ sự thật không phải là chỉ dừng ở những điều đang nghe thấy. Còn thực chất như thế nào, phi tầm cũng là không muốn đào sâu. Dù sao thì kết quả cuối cùng vẫn là, sau 2 năm y thân trinh, thái hậu đã chọn cho y 4 người con gái trong tông nhân, đã mất 3 người. 2 chết, 1 còn lại coi như phế. Cả 2 đều xa xỉ, nhưng chỉ trách 1, vậy là bất công. Tất nhiên sẽ gây đố kỵ. Lợi dụng lòng đố kỵ của đàn bà, khổ tâm sát đặt của thái hậu cuối cùng chỉ còn lại Ninh Hoa phu nhân. Và người này có lẽ là người nghe lời nhất sao? Phi tầm vừa nghĩ, bất giác cảm thấy buốt lạnh. Thân đang ở trong suối ấm, nhưng mà lại cảm giác thân thể lạnh lẽo. Hết chương. Tiến lùi, tự có cao nhân dẫn dắt. Sáng sớm hôm sau, phi tầm vẫn đúng giờ đến thọ xuân cung của thái hậu. 2 năm nay, thái hậu bắt đầu hướng Phật, giờ mão tụng kinh sáng, cho tới tận nhị khắc giờ thìn mới xong. Nhưng phi tầm từ khi vào cung, ngày ngày đều đúng giờ nhị. Đúng nhị khắc, giờ mão đã tới nơi, chờ đợi ở thiên điện thọ xuân cung, chưa bao giờ thay đổi. Về điểm này, rất được thái hậu tán thưởng. Hôm nay vẫn như mọi ngày, phi tầm mặc áo bào màu xanh, bên trong là váy hoa bách điệp màu xanh sẫm, tóc búi cao như mây tầng, mắt khẽ màu lam kiểu diễm. Khi trang điểm như vậy, cô hơi do dự. Lời nói tối hôm qua của hoàng thượng vẫn văng vẳng bên tai, bảo rằng cô mặc áo xanh lam không ưa nhìn. Nhưng trên dưới cúc tuệ cung, cái nào cũng là màu xanh lam nhạt, xanh lam đậm, màu hồng pha lam đó là nhiều nhất. Đó là hoàn toàn thiết kế theo sở thích của tuệ phi. Dường như thường phục có lẽ có màu khác, nhưng mà phải gặp thái hậu, không thể nào quá sơ sài. Cô chẳng thể nào thay đổi toàn bộ trong một ngày, chỉ đành phải như vậy. Theo lý mà nói, cô ở địa vị của quý phi, với phẩm cấp của mình, lương thưởng mỗi tháng phong hậu. Ngoài ngân lượng, gạo lộc, còn có gấm lụa, trang sức theo quy định. Những thứ đó đều ở dân gian, một tháng cũng đủ ăn cả đời. Nhưng phụ nữ thâm cung đều biết, họ tiêu tất cả vào những khoản không thấy được. Sống trong cung điện của hoàng gia, dùng mọi thứ ở trong nội khố của hoàng gia. Bề ngoài nhìn vào, chỉ thấy có vào mà không ra. Nhưng thực tế, phi tâm không giàu có như vậy. Nội việc ban thưởng đã rất tốn kém, muốn có tin tức toàn vẹn ở trong cung, thái giám cùng cung nữ, người ngoài nhìn họ là một nhân vật thấp kém nhất ở trong cung, nhưng mà thực sự không thể nào xem thường sức mạnh của bọn họ. Muốn duy trì mối quan hệ thì là phải dùng người ở trong lúc khẩn cấp, phải đào tạo ra lâu dài. Người ta có câu, nuôi binh ngàn ngày, dùng vào một lúc. Câu này, dùng ở trong cung đó là thích hợp nhất. Tiền bạc, đúng là không thể nào khiến cho bạn đắc sủng, không thể nào khiến cho bạn sống dậy. Nhưng rất nhiều lúc, quả thực cũng đem đến rất nhiều tiện lợi. Từ đường lối phụ nhân đề ra, phi tâm đã học được điều này. Chỉ khi nào bọn họ có một chút ít lợi lộc, thì hành cả ân và uy mới có thể nhận được hiệu quả tốt. Vậy cho nên khi cô vào trong cung, phụ thân đã dốc hết tất cả, chuẩn bị một lượng ngân lượng rất lớn để cho cô phòng thân. Nhưng 3 năm qua, cô đã tiêu hao cạn kiệt. Vì vậy, bổng lộc hàng tháng, ngoài việc duy trì bề ngoài cố định của mình, cô chẳng còn lại bao nhiêu. Rất nhiều gấm vóc lụa là thượng hạng, vì lý do màu sắc, cô dùng và ban hết cho những kẻ dưới. Nhưng mà tất cả đều xứng đáng, kẻ hầu người hạ ai cũng biết, quý phi không tiếc tiền của, nên dùng với địa vị càng ngày càng cao. Người tới cũng đều bổng rất nhiều. Rất nhiều tin tức, khoản hay nói đến thật giả, cái đó cô tự biết kiểm chứng. Cô chưa bao giờ phủ nhận mình là một người sĩ diện, dù quan chức thấp đến đâu ở trong cung này, cô cũng ban thưởng rất hào phóng. Nên cô có thể cầm cự ở đây 3 năm không ngã, chỉ dựa vào ở trên thì không đủ, còn can hệ từ những mối quan hệ mà cô khổ tâm móc nối. Có những phi tần chỉ cầu mong được đắc sủng, một khi đắc sủng rồi thì chẳng kiêng nể những kiêng nể ai. Thực ra, điều này hoàn toàn sai lầm, đừng nói rằng ý trời khó đoán, chỉ một vách tường giống như một cái lỗ tai cũng đủ để khiến cho người ta kéo xuống ngựa, vạn kiếp bất phục. Hôm qua hoàng thượng chê cô mặc xanh lam xấu xí, đó là một vấn đề khó khăn đối với cô. May lại quần áo mới thì chẳng có gì, chỉ là sắp phải tiêu hao một lượng bổng lộc lớn. Nhà của cô tận Hoài Nam, cách kinh sử khá xa. Trước kỳ vì lấy lòng thái hậu, cô đã nhờ phụ thân tìm gỗ quý ngàn năm để chạm trổ thành chậu cảnh. Giờ này cô thực lòng là không muốn mở lời với phụ thân nữa. Huống hồ, nhất cử nhất động đều có thể bị người ta đàm tiếu. Này lại là thời khắc quan trọng tuyển phi, thực sự không nên để cho người khác bới lông tìm vết, lại bị đẩy vào trong đầu sóng ngọn gió. Vì vậy, mới sáng sớm cô đã nói với Tú Linh, định tìm vài bộ quần áo đủ màu để diễn bên ngoài, không cần tốn kém thay hết. Tú Linh biết nỗi khổ của cô, cũng đã từng khuyên rằng, bảo cô tìm cơ hội nói với Thái Hậu hoặc Hoàng Thượng xem có thể điều phụ thân cô về gần một chút được hay không. Không cầu thăng chức, chỉ xin ở gần, chắc là cũng không nỗi, đến nỗi quá mở lời khó khăn. Việc này không phải là cô chưa từng nghĩ tới. Chỉ là thứ nhất, hiện tại quan hệ giữa Thái Hậu và Hoàng Thượng có một chút rắc rối. Nói không khéo, sẽ bị người ta gán cho một cái tội lấy quyền mưu lợi. Thái Hậu sẽ không chịu gánh vác chuyện này cho cô được. Thứ hai, Hoàng Thượng cứ luôn lúc nóng lúc lạnh với cô. Hai năm này càng thấy rõ muốn bỏ rơi. Cô nói điều này lại càng khiến cho người ta chán ghét. Huống hồ, cô xuất thân thương giả, sau khi cô rơi vào cung đã là theo lệ thăng chức cho phụ thân. Phụ thân mới được cái chức rảnh rang, từ mã Hoài Châu đã thăng cấp 4 so với chức tuần soái Hoài Châu mà trước kia đã khổ tâm dốc hết tiền tài. Đương nhiên cô hiểu đạo lý một người đắc đạo, kẻ khuyển thăng thiên. Nhưng vấn đề là, cái đạo mà cô khắc này, đó chỉ là xoay rời trong cơn lốc xoáy. Cô vẫn đang nghĩ ngợi thì đã tới ngoại uyển của Thọ Xuân Cung. Thái giám canh gác vừa thấy nghi trượng của cô thì đã vội vàng cúi người nghênh đón. Một bên Hồ Thịnh An, một bên quỳ xuống đưa tay cho cô vịn. Khi cô vừa bước xuống, y lại nhẹ giọng nói: "Uyển tần sáng sớm đã tới, Thái hậu đang giận dữ." Phi tầm đã biết trước, nhưng mà tin này cô vẫn phải mua. Hính mũi ừ một cái, Tú Linh bên cạnh đã lén lén nhét bạc vào tay của y. Phía trước đã có người thông báo, trong chốc lát đã là dàn hàng ngũ nghênh đón cô vào. Cô vừa bước vào trong hoa viên, bèn thoáng thoáng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt. Khi vào trong tiền điện, liền nhìn thấy Tuyết Thanh đang quỳ giữa điện, không nghe thấy tiếng của cô ta, nhưng mà nhìn bờ vai run rẩy thì biết ngay đôi mắt đang rưng rưng lệ. Nguyễn Tình Hoa ngồi ở giữa, gương mặt giận dữ, nhưng mà những điều ngoài ý muốn đó chính là Hoàng thượng lại đang ngồi bên cạnh. Tim của cô giật thót, lại không dám nhìn, vội vàng không người thỉnh an Hoàng thượng và Thái hậu. Thái hậu nhìn thấy cô vào, nét mặt lại hơi thả lỏng, lại khẽ vẫy tay bảo cô vào đi. Cô cúi mắt nhìn xuống, nhưng vẫn cảm giác được hai ánh mắt nhìn lạnh lẽo giống như là hai con dao đang lướt qua. Không cần nhìn cũng cảm nhận được nỗi đau buốt đó, chẳng cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là kẻ nào đang dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình. Tâm nhi đến quả nhiên là đúng lúc. Trước giờ đều là do con phò trợ hoàng hậu chấp trưởng hậu cung. Những kẻ mê hoặc hoàng thượng, không biết giữ lễ nghi lễ tiết trong cung. Vậy thì nên phải xử phạt như thế nào? Mắt phụ của Nguyễn Tình Hoa khẽ liếc xéo, nhìn xuống gương mặt đầm đìa nước mắt của Uyển Tần, lại lạnh lùng nói. Uyển Tần đã sợ đến phát run, lời nào cũng không thốt nổi. Mẫu hậu. Sở Vân Hy lại mím môi. Vừa tính lên tiếng, bên này Tinh Hoa đã nhàn nhạt tiếp lời. Hoàng thượng phải còn lên triều, thời gian cũng gần kề rồi. Đừng để bá quan phàn nàn, nói hoàng thượng chỉ biết lo việc nhà, không lo việc nước. Mẫu hậu nói đúng, vậy thì nhi thần bãi triều rồi sẽ đến thăm mẫu hậu. Nói xong y lại khẽ cúi người, ánh mắt nửa giống như nhìn về phía Phi Tâm rồi quay lưng bỏ đi. Phi Tâm quỳ xuống tiễn hoàng thượng ra ngoài, Tình Hoa tiện thể xua mọi người ra. Chờ khi cô đứng dậy, bèn nói một lượt việc ngày hôm qua. Chuyện này là Phi Tâm là đương sự, lẽ nào không biết. chỉ thấy từ nào của tinh hoa cũng giống như là gai nhọn đâm thẳng vào tim. Cô miễn cưỡng nghe xong, Thái Hậu hỏi cô nên xử trí như thế nào, quả thật là đã đẩy ngọn lửa bỏng tay cho cô một cách nhẹ nhàng. Nếu không phải là những lời hôm qua của Hoàng thượng trong Khải Nguyên Điện, hôm nay chắc chắn là cô sẽ bị mắc kẹt và phải khó xử giữa hai bên. Cô nhìn Tuyết Thành, nhẹ giọng bẩm báo với Thái Hậu. Theo ý của thần thiếp, chuyện này nên che đi thì tốt hơn. Nói thế nào? Tình Hòa lại hứ một tiếng. Uyển Tần muội muội mới vào trong cung, được thánh sủng, không tránh khỏi có những kẻ dưới không nghe quản thúc và đố kỵ trong lòng. Muội muội được nuôi dạy ở trong thâm quê, đối xử hòa thiện, nào có biết rõ lợi hại bên trong. Phía dưới lấy lợi, muội muội không thể nào kiểm soát, có thể tha thứ. Muội muội đoan thuận cung kính, rất được lòng của thánh thượng. Dù nói rằng quản lý nô tài là bất lực một chút thì nên phạt chủ, nhưng mà thái hậu nếu như phạt nặng muội muội, thánh thượng sẽ đau lòng và cũng sẽ làm tổn thương tình cảm mẫu từ giữa thái hậu và hoàng thượng, và cũng không thể nào để cho bọn đo tài nô tài đắc lợi được. Phi Tâm càng nói trong lòng càng khó chịu, thực sự cô chấp nhận món ân tình này hết sức khó xử. Nô tài đắc lợi ở trong miệng của cô đang thốt ra đó, chẳng phải là tự mắng mình sao? Tình Hoa không lên tiếng, Phi Tâm lại nói tiếp. Theo thần thiếp, muội muội quản giáo bất lực, phạt 3 tháng bổng lộc, cấm cùng nửa tháng, không được ra khỏi lai cùng. 8 trưởng sự của cung nữ hầu hạ muội muội đều là phải xử phạt. Có 4 người theo muội muội vào cung thì sẽ đuổi khỏi cung về nhà quản giáo. Như vậy là độ ổn rồi. Phi Tâm biết thái hậu cần kết quả này. Bà ta không bắt được người nhưng cũng cần phải bục thêm bước xuống. Nếu như phạt nặng quá, hoàng thượng đau lòng, không phạt bản thân lại bực dọc. Huống hồ, điều mà bà để ý chính là chủ bộc Tuyết Thành đồng lòng mê hoặc hoàng thượng, củng cố địa vị. Giờ đây bà có thể đuổi cổ bọn nô tài, sau đó điều tai mắt mà bà muốn sang đó. Vừa ra khỏi Thọ Xuân cung, Tuyết Thành vội vàng cảm tạ. May nhờ tỷ tỷ ta đỡ lời với thái hậu, bằng không thì... Cô ta vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi. Thực ra muội muội bị oan. Hôm qua muội muội cùng với hoàng thượng dạo vườn hoa, sau đó hoàng thượng đã ra về, muội bèn lĩnh người hồi cung. Nhưng hôm nay vừa tới, thái hậu đã nói là... Thực sự đã khiến cho muội không thể nào giải thích được. Thái hậu làm cách nào mà khẳng định được người ở trong cung của muội muội vậy? Phi Tâm là biết rõ mọi thứ, duy trì điểm này là không hiểu. Tại sao Uyển Tần nó không một chút nghi ngờ hoàng thượng? Hôm qua rõ ràng là y đã sai Uông Thanh Hải mang cung y sang lai cung, lại còn bảo cô đến thỉnh an sớm. Rõ ràng là đặt cái bẫy sẵn sàng cho cô ta bước vào rồi còn gì. Tuyết Thanh là con ngốc, cũng là phải nhìn thông suốt điểm này chứ. Cũng là trách Tuyết Thanh nhất thời nóng vội. Tối hôm qua, Uông Công Công đưa cung y nhầm chỗ. Tuyết Thanh vừa vào cung đã nghe nói, Uông Công Công từ nhỏ cùng nhau trưởng thành với hoàng thượng, nghe nói chuyện và thân thiện nhất. Cho nên Tuyết Thanh bèn giữ Công Công lại tiện để uống trà, định hỏi chuyện về hoàng thượng. Nhưng Công Công không có chịu nấn ná lâu, bảo rằng còn có thể về để sắp xếp hầu hạ hoàng thượng. Sáng nay hoàng thượng sẽ tới sớm thỉnh an thái hậu. Nghe như vậy, Tuyết Thanh là mừng rỡ trong lòng, định bụng đến sớm để gặp hoàng thượng. Nhưng ngồi đầu vừa tối, thái hậu đã nộ trách Tuyết Thanh, bảo ngày hôm qua Tuyết Thanh vừa lúc dạo hoa viên sai người làm chuyện sằng bậy đó. Hoàng thượng đỡ lời giúp Tuyết Thanh, thái hậu cũng là không tin. Thực ra hôm qua Tuyết Thanh là đưa 4 a đầu đi cùng, nhưng mà lúc về quả nhiên là thiếu một người. Tuyết Thanh dứt lời, Phi Tâm đã hiểu hết. Bảo Uông Thanh Hải xảo quyệt, chỉ bằng nói hoàng thượng quả thật cao minh. Trước mặt của thái hậu, Tuyết Thanh làm sao mà đảm bảo rằng Uông Thanh Hải mang nhầm chỗ, vì bản thân của cô ta đã kéo hắn vào hỏi thăm tin tức của hoàng thượng. Nếu như nói ra, chỉ khiến cho thái hậu thêm tức giận. Đại ân đại đức của quý phi tỷ tỷ, Tuyết Thành sẽ không bao giờ quên. Tuyết Thành cũng biết là tỷ tỷ rất khó xử, này đã được kết quả tốt nhất rồi. Tuyết Thành ngậm ngùi nói. Tuyết Thành sẽ là nhớ bài học lần này, sau này mong quý phi tỷ tỷ hãy nhắc nhở thêm nhiều nữa. Ta biết muội ở trong cung một mình là cô đơn lẻ loi, ở nhà con dắt theo mấy a đầu vào cũng coi như là có người bầu bạn. Nhưng việc làm lần này đã là nhận định do muội, chỉ còn cách để thể hiện chữ trong sạch như vậy mà thôi. Trong cung là không có giống ở nhà, hãy cẩn thận một chút vậy thì tốt hơn. Phi Tâm khẽ lên tiếng nói, tiện thể uyên chuyển nhắc nhở cô ta. Cái gì mà phu quân, tốt nhất đừng có gọi trước mặt của mọi người. Nếu không lúc đó, người nghe như vậy không phải là cô, mà lại là một kẻ khác, vậy thì phiền phức sẽ không chỉ như vậy. Việc này... Vài ngày sau, Lâm Trung Lăng đã có hồi ứng. phu nhân của ông ta thừa dịp vào cung viếng thăm, bảo Lâm Tuyết Thanh mượn cớ thỉnh an, đem tặng Phi Tâm một con lân bằng ngọc. Ngọc đúng là ngọc tốt, xuất xứ từ vùng Tây Vực. Nhưng không chỉ là ngọc tốt, mà điêu công cũng tốt và tinh tế, và ẩn ý bên trong thực sự khiến cho Phi Tâm mừng rỡ. Lâm Trung Lang cảm kích cô giúp Tuyết Thanh trước mặt của Thái Hậu, lấy ngọc làm tin, sau này cùng mưu sách, lấy vật này làm chứng. Lần này Tuyết Thanh bị Thái Hậu tóm điểm yếu, sau cùng chỉ là bị phạt nhẹ. Tuy mất 4 a đầu ở trong nhà, nhưng mà chủ nhân không bị ảnh hưởng, mà ngược lại càng được Hoàng thượng yêu thương, đúng là tái ông thất má. Và tầm quan trọng của quý phi đối với Lâm Trung Lang lại càng không thể nào kể xiết. Con gái dù được Hoàng thượng coi trọng, nhưng mà ở trong cung này thì điều đó chắc chắn sẽ khiến cho kẻ khác phật lòng, tuyệt đối không thể nào thiếu trụ cột vững mạnh, và quý phi chính là lựa chọn tuyệt vời nhất. Hết chương. Lặng lẽ quan sát mùi hương thay đổi. Cuộc đại tuyển được triển khai một cách sôi sục, càng làm tăng thêm sắc màu cho những ngày cuối xuân đầu hạ. Ngoài Lâm Tuyết Thanh được Hoàng thượng sắc phong trước, còn có 18 người khác. 18 người này đều là con gái nhà gia thế, có cả những người thân là hoàng thân quốc thích ở trong triều. Do đó, người có danh vị ở trong hậu cung Tuyên Bình đã tăng đến 40 người trong một tháng, sắp xếp lịch gần nhất cũng là phải có 2 tháng. Theo lệ hậu cung, mùng 1, mùng 2 dành cho phụ nữ có địa vị cao nhất, cũng chính là hoàng hậu. Mùng 3 là quý phi, sau đó lần lượt tiếp nối. Thực ra cái lệ này chỉ là hữu danh vô thực, hiện nay hoàng thượng chẳng bao giờ đến chỗ của hoàng hậu, nhưng mà y vẫn thực hiện chính sách phân đều. Vậy là cuộc tranh đua khoe sắc nơi hậu cung lại càng phấn khích, những cuộc gặp gỡ không hẹn trước với hoàng thượng lại càng xảy ra liên tiếp hơn. Hôm nay, cô hát điệu 5 lần để cảm thấy thánh hoài, ngày mai ta sẽ hát điệu tái bắc để động thánh tâm. Hôm nay, cô vẫy quạt bắt bướm dưới bầu trời đầy nắng chan hòa, vậy thì ngày mai ta sẽ tự nhiên là một cây cổ thụ ngâm thơ trong cơn mưa lất phất. Hôm nay cô vẽ tranh, ngày mai ta sẽ thêu khăn. Mọi người đưa ra tháp bảo của từng nhà, có thể dàn trận thập bát võ nghệ. Cả hậu cung tràn ngập những tiếng oanh vàng, náo nhiệt vô biên. Ninh Hoa phu nhân đã thấy bụng, Uyển Tần là cũng có tin mừng vào đầu tháng sau. Thánh tâm đại duyệt, gia phong Uyển Tần, thành Chiêu Hoa phu nhân. Tiếng tăm đã lấn áp Ninh Hoa. Ban đầu khi Ninh Hoa phu nhân có mang, hoàng thượng chỉ thưởng không phong. Nay Uyển Tần có mang, không những là ban thưởng hậu mà là còn ban sắc phong. Bên khinh bên trọng, nhìn vào là biết rõ. Thái hậu ấm ức ở trong lòng, nhưng mà cũng đành phải ngậm ngùi. Húng hồ, người mới, nườm nượp, hoàng thượng vui thú giữa những rừng hoa, khiến cho Thái hậu chẳng thể nào rời mắt. Phi Tâm chẳng lạ lẫm gì với điều này, cô chỉ đứng bên ngoài quan sát. Thực ra qua việc phân chia đẳng cấp của hậu cung, cô cũng hiểu được ít nhiều tâm tư của hoàng thượng. Trong 18 người, đẳng cấp cao nhất là Linh Tần, và cô ta là người có gia thế kém nhất trong 18 người. Cha của cô ta là Bắc Tuần Tư Mã, anh em của cô ta là có một người chấp sự, quan văn ngũ phẩm. Một người là quan võ, đã viễn chinh ở biên giới phía Tây, nhưng mà cũng chỉ là tham kỵ tòng quân lục phẩm. Nhưng nếu như nâng đỡ bọn họ lên, vậy thì vị trí này sẽ quan trọng hơn. Nếu thăng chức, anh trai của cô ta sẽ nhanh chóng lọt vào trong viên chức đường phủ. Còn em trai ở Tây Cảnh, chỉ cần tiến một bước nữa sẽ thành ngũ phẩm giám quân. Với việc cha mà cô ta điều binh vùng Tây Bắc cũng là khó lòng che mắt hoàng thượng. Lần đại tuyển này, tuy hoàng thượng đích thân tuyển, nhưng mà hiển nhiên không có bất cứ xung đột nào với Thái hậu. Những người vào cung, hoàng thượng chẳng thân với ai, phẩm cấp đã được phong rất hợp lý. Nhưng mà Phi Tâm hiểu, điều bất an của Thái hậu không phải là không có lý. Bà ta càng ngày càng có tuổi, còn hoàng thượng niên hoa chính thịnh, bà không thể nào giống như ngày xưa, dùng việc khống chế hậu cung để khống chế triều đình. Hoàng thượng cũng không như ngày xưa, nghe theo bà ta dằm dắp. Điều kiện hiện tại là bà ta làm không còn là nắm quyền khống chế mọi việc, mà là phải duy trì tình mẫu tử đối với hoàng thượng. Để đề phòng khi mai sau, hoàng thượng có thể ôn hòa giải quyết việc liên can tới họ Nguyễn, an bảo vinh hoa cho bọn họ. Phi Tâm cũng hiểu, địa vị của mình là do Thái hậu ban cho, nên trước này cô vẫn luôn tuân theo lời của Thái hậu. Những lời lần trước của hoàng thượng đã nhắc cô rằng, kẻ nào mới là chủ nhân thực sự. Cảnh cáo cô đừng có hòng giấu lên, trên lửa dưới. Một khi Thái hậu trở thành một vật trang trí trong hậu cung, thì một con cờ giống như cô sẽ trở nên vô dụng đối với hoàng thượng và Thái hậu. Vì vậy, tận đáy lòng, cô muốn sự thăng bằng của cục diện này có thể duy trì lâu dài được một chút. Cô cũng gọi là có năng lực ở trong việc chấp chưởng hậu cung. Mấy năm nay, hậu cung cũng có thể nói là bình yên lặng sóng. Cô hy vọng sự thăng bằng này duy trì hơn lâu được nữa. Hoàng thượng không chừng sẽ chú ý đến năng lực chấp chưởng của cô, để cho cô gánh chức vụ quản gia này. Dù sao thì đây cũng không phải là việc mà kẻ nào cũng có thể làm. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, chớp mắt đã vào hạ. khoảng thời gian này thực sự có thể nói là rất bình lặng, không có chuyện đặc biệt gì xảy ra. Uyển Tần sau khi thăng đến vị trí chiêu hoa phu nhân, phi tâm có sang thăm một lần, tặng một bức thêu bách tử đồ. Phần quà này thực sự là cũng rất nhẹ, nhưng mà phi tâm phải nể nang thái hậu. Huống hồ ở trong cung vốn là rất biết kiêng kỵ, càng đến phần gần phi tử có thai thì lại càng phải chú ý. Thuốc bổ, hương liệu, phi tâm hoàn toàn là không tặng, nhưng những thứ này dễ có hậu loạn, lỡ như là sức khỏe người ta có vấn đề gì đó thì những thứ này rất dễ là gây nghi ngờ. Huống hồ, chiêu hoa phu nhân trước kia chẳng phải vì đã tặng thứ này cho Tuệ Phi. Sau cùng Tuệ Phi đã chết, cô ta lại không giải thích được. Hồi cung tự tử, đó là gì? Còn Uyển Tần trải qua chuyện lần trước đã thông minh lên một chút, không lấy việc mang thai làm kiêu, vẫn mỗi ngày thỉnh an Thái Hậu và Hoàng Hậu cùng Quý Phi. Cho đến khi Thái Hậu đích thân nói phu nhân sức khỏe không tiện, không cần thủ lễ, vậy thì mới thôi. Phi Tâm khá hài lòng với quãng thời gian đó, ngoại trừ mùng 3 mỗi tháng. Y vẫn đối xử thô bạo với cô, ánh mắt càng ngày càng lạnh nhạt, khiến cho cô chẳng thể nào đoán nổi y nghĩ gì. Lúc đầu lại đoán không ra, sau đó là không dám đoán. Cô chẳng biết được rốt cuộc là mình đã làm điều gì khiến cho y không hài lòng. Dù cô chưa đạt tới tiêu chuẩn thánh nhân, tam tỉnh, kỷ nhân, nhưng mà cũng gọi là biết quy củ. Không cần y cố tình nhắc nhở, cô tự biết xuất thân của mình. Lại càng không cần y cố tình biểu hiện, cô đương nhiên là biết mình nên ở vị trí nào. Nhưng dù làm như thế nào, có tốt đi thế nào nữa, nhưng mà y vẫn sẽ không hài lòng. Quãng thời gian đó, cô không bước chân tới ngự hoa viên. Cô bị ám ảnh nơi đó, và lại cũng khá là bận rộn. Mỗi ngày đều có những chuyện lặt vặt, công việc vào lúc nửa cuối năm lại càng bận rộn. Tháng sau là đến tiết Trung Nguyên, tiếp đó là Trung Thu, sau đó là Thiên Thu của Thái Hậu, cuối năm thì là đến Vạn Thọ của Hoàng Thượng. Cận nữa là tới Tết, ước chừng là chuẩn bị xong Tết, đến hết Tết thì đến kỳ sinh nở của Ninh Hoa Phu Nhân. Tuy nói nội cung an cư, quản lý chấp hành hai phủ, còn lại tông đường lệnh giám thúc, cô chỉ là một quý phi hậu cung. Vai vế tuy cao, nhưng mà cũng không nhớ nổi việc gì cũng bận tâm. Tuy vậy, theo lệ cũng là phải ra mắt Hoàng hậu, tham khảo ý kiến của Thái hậu. Nhưng mà Hoàng hậu giờ đây không quản việc, mọi thứ đều ủy thác cho cô. Cô lại còn phải cả nệ các cung. Thái hậu thì xem như nhắm mắt làm ngơ, cứ như là tịnh thể ăn chay. Vì vậy, khiến cho cô chẳng một ngày nào rảnh rỗi, và thực ra cũng chẳng dư thời gian mà dạo vườn hoa. Dù có, thì cô cũng thả ở trong cung, tự tạo ra hương, giết thời gian qua ngày. Thực ra thì cũng chẳng có quá nhiều thời gian ca thán cho việc vặt vãnh mùng 3 hàng tháng. Thêm nữa, cô có thể đảm bảo rằng địa vị của mình sẽ không ngã. Mùng 3 hàng tháng cũng khá là quan trọng. Tính những người có tước vị ở trong cung thì đã cũng hơn 40 người, và còn những người không danh tiếng lại càng nhiều. Có thể duy trì mỗi tháng được Hoàng thượng giá lâm một lần, đếm cả cái cung này lại chẳng có mấy ai. Huống hồ, thời gian mà cô trụ trong cung này cũng không phải là ngắn. Hôm nay lại là mùng 3, buổi trưa cô đã chuẩn bị ổn thỏa. Đốt hương bạch liên tăng phù dung, thay chiếc áo bông màu trắng, chuẩn bị những thứ cần thiết. Nội tâm có phản kháng cỡ nào, việc nên làm cũng là phải làm cho kỹ lưỡng không một chút qua loa. Với kinh nghiệm của cô, chuyện này y không chờ đến tối. Huống hồ, y chưa từng ngủ lại nơi này, không thường luôn vào trong ngày chủ đề, một câu là cũng chẳng nói chẳng màng, xong chuyện là đi luôn. Bình thường thì bước vào với bộ mặt hậm hực, khi đi ra cũng là mặt mày hậm hực như vậy. Nhưng hôm nay cô chờ mãi cho đến tận hoàng hôn cũng chưa thấy y xuất hiện. Cô lại hơi kinh ngạc, đang định bụng không biết y có bất chợt chuyển sang cung khác hay không, thì bên này Tú Linh đã về báo cáo với cô rằng ngày hôm nay chính sự trong triều bận rộn, giờ đây y vẫn còn đang nghị sự ở trong Khải Nguyên Điện. Tú Linh chỉ dám dò la xa xa, chẳng dám sang đó. Nghe nói các đại thần ở trong đó đang tranh luận, mặt đỏ tía tai, đoán rằng y khó có thể thoát thân ngay. Nghe Tú Linh nói như vậy, trong lòng của cô nhẹ nhõm. Hoàng thượng vốn chẳng bao giờ để dồn tấu chương. Theo cái đà đó, tối nay y khó lòng rời ra khỏi Khải Nguyên Điện. Vậy có nghĩa là có lẽ tối nay y sẽ không tới. Cô vừa nghĩ tới đó, người lại thoải mái hẳn ra. Trạng thái là cũng thăng cao. Gương mặt vốn đang căng thẳng, này đã dịu hẳn xuống. Nếu đang như vậy, thì bảo mọi người dọn cơm. Bổn cung bây giờ là muốn ăn thứ gì đó. Phi Tâm vươn vai, lại khẽ nói. Tú thể đang đứng quạt cho cô, nghe Tú Linh nói như vậy, lại bất giác nói. Nương nương, hay lát nữa nương nương dọn cơm, mang một chút đồ bộ sang viếng hoàng thượng đi. Tú thể nhanh mồm nhanh miệng, lời này nói trúng tim của Tú Linh, lại vội vàng gật đầu. Phải. Ta lại thấy các cung khác, thỉnh thoảng chạy sang thăm hoàng thượng, lại hỏi han vài tiếng, coi như là nhung nhớ. Hoàng thượng cũng là sẽ cảm thấy rất thích. Vừa nãy người cũng đã nói đó, đang nghị sự ở trong khởi nguyên điện cơ mà. Hoàng thượng ưu tâm quốc sự, thần là phi tần, là phải giữ an thủ lễ nghi, làm sao có thể qua đó mà làm phiền. Bọn họ mới vào cung không có biết chuyện, các người lại còn dám nói những lời này sao? Phi tầm vịn chán lại xua tay, không có ý trách bọn họ, nhưng mà cũng chẳng muốn nghe nữa. Hai người này đều hiểu tính cách của Phi Tâm, bèn không nhiều lời, sai người dọn cơm. Phi Tâm ăn một chút rồi nghỉ ngơi sớm. Dạo này bận rộn, cô chẳng đủ thời gian mà nghỉ trưa. Hôm nay lại căng thẳng cả ngày, giờ mới thở phào, chẳng mấy chốc đang ngủ thiếp đi rồi. Hết chương. Hết tập 2. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Andy nhé. Bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Cùng Mê Tâm Ký.